Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 146, hào ca đoàn hải tặc. Hải quân đội tàu bên trong có một con thuyền quân hạm ở vào ở giữa nhất, bị chu vi tàu chuyên chở còn quấn, cũng không có bất kỳ động tác, không có nã pháo, không có phản kích, chỉ là đi theo đội tàu di động tới. Đầu hạm bên trên, cô già trung tướng cùng Jonathan thiếu tướng lẳng lặng đứng, nhìn bên cạnh thảm thiết hải chiến, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, phảng phất hết thảy đều nằm trong dự liệu. Còn lại hải quân sĩ binh cũng không có chấn định như vậy, tụ tập ở boong tàu hai bên, nhìn phe mình quân hạm thường thường bị hải tặc bắn trúng, mà bọn họ lại ở chỗ này cũng không có làm gì, chỉ là lẳng lặng nhìn đồng bạn ở nơi nào dục huyết phấn chiến. Mọi người trên mặt đều không khỏi lộ ra trầm trọng vẻ, ánh mắt cũng thường thường quét về phía đầu hạm, nhưng là đầu hạm cô gia trung tướng còn không có hạ đạt mệnh lệnh. Mọi người chỉ có thể lo lắng chờ mang theo, làm cho này lần chiến đấu tham mưu cùng chủ tướng, loại tràng diện này đã sớm ở trong kế hoạch dự liệu được. Số lượng chênh lệch dưới, pháo kích vốn là gây bất lợi cho hải quân, bây giờ bị bắn trúng còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Chờ khoảng cách song phương tới gần đến lúc đó sẽ càng thêm thảm liệt. Hiện tại tuy là tình thế hướng phía gây bất lợi cho hải quân phương diện phát triển, nhưng từ hải quân vậy không có hốt hoảng trận hình, còn có thường thường bị đạn pháo đánh trúng thuyền hải tặc. Đó có thể thấy được, có tổng bộ hải quân tướng lĩnh ở, hải quân vẫn đang thành thạo, đồng thời có thể thích hợp làm ra phản kích, vẫn chưa tới cô ra thời cơ xuất thủ. Hơn nữa những thứ này hải tặc chỉ là pháo hôi, những thế lực kia chân chính cường đại hải tặc còn chưa có xuất hiện. Đối phương con bài chưa lật còn không có lấy ra nữa, làm hải quân lá bài tẩy cô gia trung tướng làm sao có thể sớm như vậy liền lấy ra tay. Cô gia nhiệm vụ chính là dùng để đối phó những hải tặc đó. Những hải tặc đó không nhúc nhích, cô gia cũng không cần động. Hiện tại Jonathan liền chờ đối phương không nén được tức giận. Chỉ cần đối phương khẽ động chính là kế hoạch bắt đầu thi hành thời khắc. Lúc này, hải tặc trận thế bỗng nhiên biến đổi. Đại đa số phân bộ ở bốn phía hải tặc bắt đầu hướng trung tướng tụ tập. Ở ba chiếc có treo John Quixote gia tộc ký hiệu thuyền hải tặc dưới sự hướng dẫn, hùng hổ hướng phía hải quân vọt tới. Quen thuộc kế hoạch hải quân các tướng lĩnh, nhìn một màn này, biệt khuất mặt bên trên lộ ra mỉm cười. Vừa rồi một phen pháo chiến, nhưng là để đông đảo hải quân tướng lĩnh biệt khuất, một thân chiến lực đều dùng tới chém đạn pháo đi. Nhưng là một phen đợi, mệnh lệnh vẫn là không có hạ đạt. Chúng tướng lĩnh không khỏi đưa ánh mắt rời về phía ở giữa chiếc kia quân hạm bên trên. Dựa theo kế hoạch, hiện tại không phải hẳn là cùng những thứ này hải tặc cận chiến sao? Như vậy khả năng đem hải quân ưu thế phát huy được. Tuy là số lượng thiếu, nhưng mỗi cái đều là hải quân tinh nhuệ. Cận chiến dưới, hải tặc thực lực hoàn toàn có thể tiêu diệt những hải tặc đó. Quân hạm bên trên, cô già cũng là vẻ mặt nghi vấn nhìn Jonathan, trong lòng khó hiểu, lúc này không phải kế hoạch bắt đầu sao? Làm sao Jonathan còn không có hạ đạt mệnh lệnh? Cô già cũng không nói lời nào. Tiễn Trạch tin tưởng Jonathan, ở hải quân lấy trí mưu nổi danh Jonathan, đột nhiên cải biến kế hoạch, làm như vậy, tất có tác dụng ý. Đạp đạp một loạt tiếng bước chân từ đằng xa đi ra. Một gã hải quân nhân viên thông tin rất nhanh chạy tới, thở hổn hển nói ra, báo cáo Jonathan thiếu tướng, Suru trung tướng phát tới tin tức, các nàng đã tới địa phương. Nghe thế tin tức, Jonathan bình tĩnh trên mặt của rốt cuộc bắt đầu biến hóa. Bật người trầm giọng ban bố sớm đã ở trong lòng suy nghĩ mấy lần mệnh lệnh. Mệnh lệnh, hết thảy hải quân dựa theo nguyên kế hoạch hành động, cấu thành chiến tuyến. Cho ta lấy mạnh nhất chiến lực đón đánh những hải tặc đó, để bọn họ nhìn tổng bộ hải quân tinh nhuệ chiến lực. Vâng, hải quân đại thanh ứng đạo, trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Mọi người sớm lấy đợi cái này ra lệnh. Bên cạnh cô gia lúc này mới rõ ràng, Jonathan sở dĩ vẫn không phát vài phản kích mệnh lệnh, chỉ là vì hấp dẫn những thứ này hải tặc lực chú ý. Chờ đợi Suru trung tướng bọn họ an toàn ly khai căn cứ hải quân. Đã không có lo lắng, mới là hải quân hẳn là phản kích thời điểm. Đồng thời, hết thảy hải quân đều nhận được cái này mệnh lệnh. Sớm đã ở cương vị của mình bên trên chuẩn bị hảo đám hải quân. Bật người hành động, hơn 10 cây cự đại mái chèo từ quân hạm bên trên đưa ra ngoài. Còn có quân hạm bên cạnh bánh xe cũng bắt đầu chuyển động. Ở trên trăm tên hải quân toàn lực dưới sự thôi thúc. Lúc đầu thong thả chạy hải quân quân hạm, tốc độ cực nhanh đề thăng. Cả chiến thuyền cự đại quân hạm, đã ở kỹ thuật cao siêu người cầm lái dưới thao túng. Trên mặt biển, cực kỳ nhanh chóng độ hạ, tới một cực nhanh phiêu di. Hơn 10 mấy trăm thước quái vật lớn, ở ngoài khơi phiêu di. Có thể nghĩ cái loại này tràng diện có bao nhiêu chấn động. Chỉ là ngắn ngủi mấy phút, hết thảy hải quân chiến hạm xếp thành một hàng, cấu thành từng đạo thật dài trận hình. Mặt hướng hải tặc, phía sau thì là 4 chiếc cự đại tàu chuyên chở. Mà ở trận hình phía trước nhất, một con thuyền quân hạm vượt lên đầu một cái thân thuyền đứng ở phía trước nhất. Hết thảy quân hạm đầu hạm bên trên, thân nhóm chính nghĩa áo khoác ngoài hải quân tướng lĩnh đứng thẳng. Trên mặt mỗi người không có bất kỳ biểu tình. Ánh mắt chăm chú nhìn phía trước những hải tặc đó. Phía sau thì là chiến ý dâng cao các binh sĩ hải quân sĩ. Đối diện trên thuyền hải tặc, môn kia ổ đại pháo đồng dạng ngừng lại. Hết thảy hải tặc đều tụ tập ở đầu hãm. Trên mặt tràn ngập vẻ điên cuồng. Trích muốn xông ra những thứ này hải quân. Phía sau thiên thượng kim liền là bọn họ. Phía trước 3 chiếc thuộc về John Quixote gia tộc trên thuyền. Diamante, Gladius, Lao, G đứng trên bong thuyền. Nhìn phía sau này theo sát mà lên hải tặc trên mặt tràn đầy khinh thường tiếu ý. Doffy nói không sai. Những người này đã bị thiên thượng kim điên cuồng. Chúng ta chỉ là dẫn đầu. Bọn họ cư nhiên tất cả đều theo sau. Không sợ chết phóng đi. Diamante vừa cười vừa nói. Lao, G nhíu mày một cái. Lên tiếng nhắc nhở. Diamante đừng kích động hơi quá. Chờ những thứ này hải tặc cùng hải quân chống lại về sau. Chúng ta cứ dựa theo kế hoạch làm việc. Sấn loạn cách xa ở giữa chiến trường. Sau đó chạy tới bên kia trợ giúp thiếu gia. Tuy là chúng ta bị thương không nhẹ. Nhưng chiến lực hay là bỉ baby năm bọn họ mạnh. Bọn họ tại nơi. Ta lại không yên tâm. Yên tâm. Ta biết. Diamante trả lời. Gladius lạnh rên một tiếng. Sờ một cái bụng còn đau đau nhức vô cùng vết thương. Oán hận nói. Đừng làm cho ta đụng tới tên tiểu quỷ. Không phải hắn chúng ta cũng sẽ không như vậy. Lần sau ta nhất định phải đem tên tiểu quỷ thân thủ giết chết. Nhắc tới Lâm Thiên, 3 người bọn họ trên mặt đều lộ ra vẻ oán hận. Muốn không phải tên tiểu quỷ, bọn họ cũng sẽ không phái tới nơi này làm loại sự tình này. Mà ở phía sau này thực lực cường đại hải tặc, lúc này cũng không nén được tức giận. Không ra tay nữa, nếu như những thứ này pháo hôi chân đem hải quân phòng tiến đột phá. Đến lúc đó bọn họ sẽ thua lỗ lớn. Thuyền trưởng, này pháo hôi cùng hải quân pháo chiến đã kết thúc. Hiện tại pháo hôi môn đã tại John Quixote gia tộc dưới sự lãnh đạo. Tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị trùng phá hải quân phòng tuyến, một gã hải tặc khom lưng thấp giọng. Nói rằng, chỉ thấy, hải tặc mặt đúng phương hướng. Một gã hình thể to con, cùng còn lại hải tặc bất đồng. Hắn người mặc chỉnh tề tu thân kazo màu xanh tây trang. Mang một bộ kim khung con mắt. Đang tập trung tinh thần nhìn trên tay thư. Muốn không phải ở trên thuyền hải tặc. Rất khó tưởng tượng người đàn ông này chính là ở tân thế giới đều danh tiếng hiển hách hào ca đoàn. Hải tặc thuyền trưởng. Phần thưởng kim đạt đáo 400 triệu cách xù tiền truy nã. Còn cao hơn Mingo đại hải tặc thi chí hào. Lúc đầu hải quân chiến lực khuynh ra trấn áp tân thế giới náo động. Tân thế giới đại hải tặc khó có thể đột phá hải quân phong tỏa ly khai tân thế giới. Liền coi là bọn họ đi ra cũng rất khó vượt qua. Có thể hào ca đoàn hải tặc vừa lúc ở náo động tiền ly khai tân thế giới. Lúc này mới vừa lúc đuổi thượng thiên bên trên kim sự món. Có mấy nhóm đồng dạng từ tân thế giới đi ra hải tặc. cũng vượt qua lần này thiên thượng kim sự kiện. Bất quá thực lực bọn hắn cũng không có hào ca đoàn hải tặc mạnh. Tại chỗ có đoàn hải tặc bên trong, hào ca đoàn hải tặc là mạnh nhất. Hào ca chậm rãi đóng chặt quyển sách trên tay, cởi xuống trên mắt bộ kia con mắt, nhìn phía trước những hải tặc đó, chẳng đáng một cười nói. Tiểu Sửu vẫn là như cũ, cũng biết dùng chút loại này âm mưu quỷ kế, để cho người khác bán mạng, mà chính mình lại núp ở phía sau không hề làm gì. Nghĩ ngồi thu ngư ông lực, lần này cũng không dễ dàng như vậy. Hào ca đứng dậy, bỗng nhiên vung tay lên. Các huynh đệ, Phú Khả Địch quốc tài phú đang ở trước mắt. Chỉ cần đem những thứ này hải quân giải quyết rồi. Tràn đầy 4 chiếc trang bị đầy đủ tài bảo tàu chuyên chở chính là của chúng ta. Tài phú đang ở trước mắt. Hiện tại tự xem các ngươi có nghĩ là lấy được. Cả tiếng nói cho ta biết các ngươi có nghĩ là muốn. Phía dưới hải tặc đồng thanh đạt được. Muốn. Vậy là tốt rồi. Vậy cho ta xông lên. Đem những hải tặc đó cùng hải quân tất cả đều giết. Cường đại nhất hào ca đoàn hải tặc động thủ. Không có lo lắng nhiều. Này quan vọng hồi lâu. Sớm nhìn toàn thân kích động. Nhịn không được hải tặc môn. Cũng liền mang hướng phía chiến trường cấp tốc chạy đi. Mà Jonathan thiếu tướng nhìn một màn này. Trên mặt lúc này mới lộ ra mỉm cười. Chính như hắn sở liệu. Hải quân khẽ động. Phía sau những hải tặc đó quả nhiên thiếu kiên nhẫn hành động. Trước mắt những thứ này hải tặc cũng không phải Jonathan lo lắng. Kỳ thực chiến đấu ngay từ đầu. Jonathan lực chú ý ngay tại những này hải tặc trên người. Bọn họ mới là trận chiến đấu này hải quân nhất cường địch người. Hiện tại mới là trận chiến đấu này chỉ có tiến nhập thảm thiết nhất giai đoạn. Cũng là giai đoạn cao chiều. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.